Đế quốc bại gia tử. Chương 1821, lâu đài trên cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền bổn tôn mệnh lệnh. Phát động tấn công. Mau, phát động tấn công. Gặp được không có xuất binh chiều hướng. Thiên vấn gầm to, cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho dù là các tướng lãnh nguyện ý, tầng dưới chót binh lính cũng không nguyện ý. Lâu Khánh Sinh, ngươi làm gì nữa? Thiên vấn giống to chất vấn. Hồi bẩm tôn thượng, tinh thần bị đả kích, hoàn toàn tan vỡ, không người nguyện ý xuất chiến à, phế vật, đều là phế vật. Thiên vấn lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, ai dám lui về phía sau không tiến lên, trực tiếp chém. Làm như vậy, Lâu Khánh Sinh khó nhọc nói, có thể bây giờ không có người đi lên à. Thiên vấn quay đầu nhìn một cái, lập tức đờ đẫn. Chỉ gặp phía sau đại quân cũng lui về phía sau mở chạy loạn. Thật là quân lính tan rã. Tôn thượng, rút lui đi. Cuộc chiến này đã không cách nào đánh nữa. Xoay mình chiến đấu không có đánh thành. Cũng không có cơ hội. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Đúng vậy, tôn thượng, rút lui đi. Rút lui. Thiên vấn cắn răng nói. Rút lui ngược lại là rất dễ dàng. Nhưng sau đó làm thế nào? Còn có thể đánh sao? Tất cả mọi người đều không nói. Lấy hiện tại vệ quân tình huống, nhất định là không đánh được. Mấu chốt là lương thảo vật liệu thiếu hụt. Bản thân liền có rất lớn oán hận chất chứa. Vệ quốc bên này là chủ chiến trận. Một khi nơi này thất bại, vậy Ngô quốc, ba quốc vậy sẽ bị ảnh hưởng mà xu thế suy sụp. Có thể nói, liền trực tiếp xong rồi. Không có Thiên Nguyên quân và vệ võ tốt. Chỉ là vậy hơn 200.000 liền vũ khí cũng cầm không vững, sắp chiêu mộ tán binh có thể dạy tác dụng gì? Liền Thiên vấn vậy biết chắc không được. Có thể coi là rõ ràng. Nhưng cũng không cách nào tiếp nhận cái hiện thực này. Quảng cáo, thất bại, cũng không phải là ai cũng có dũng khí đối mặt. Cho nên, không thể lui. Cái này vừa lui, liền vĩnh viễn trước không được. Bất kể như thế nào. Bỏ mặc trả giá cao gì, nhất định phải phát động tấn công. Thiên vấn cắn răng vừa nói. Đám người không biết làm sao. Đi trước tiếp tục thúc giục, có thể càng thúc giục, càng nổi lên tác dụng ngược lại. Đều là chút lâu cũng chưa từng ăn qua cơm người. Liền đường cũng đi không nhúc nhích. Giờ phút này dưới tình huống này, làm sao nguyện ý đánh giặc. Vì vậy càng ngày càng loạn. Vậy đang sợ hãi dưới. Trước kia tích lũy đủ loại mâu thuẫn, tất cả loại oán khí toàn bộ bạo phát ra, đã đến không thể thu thập trình độ, mà hết thảy các thứ này đều ở đây thiên vấn trước mắt. Hắn cảm giác khí huyết đều ở đây hàng loạt dâng trào. Đầu đều có chút choáng váng. Ngươi lấy là ngươi trưởng vệ ba Ngô ba nước quyền bính. Ngươi lấy là ngươi có 300.000 đại quân. Có thể đó bất quá là lâu đài trên cát, sẽ ở trong nháy mắt sụp đổ. Vương Khang trước đây không lâu nói vang vọng ở bên tai. Đúng vậy, chính là lâu đài trên cát. Vậy một phiến hỗn loạn đủ rồi tỏ rõ hết thảy. Thiên vấn đứng chết chân tại chỗ. Sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Bệ hạ, có cần hay không lại tới một sóng? Ôn Thông Thư mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, chúng ta pháo đủ rồi đánh đến phe địch đại quân trong trận. Địch quân còn có 300.000 quân đội. Số người còn rất nhiều à? Chung quanh tướng lãnh mở miệng vừa nói. Dự trữ thuốc nổ đạn đại bác còn có rất nhiều. Mới vừa chỉ bất quá dùng một phần chia mà thôi. Lúc này không giống ngày xưa. Không cần, Vương Khang bình tĩnh nói. Cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Kết thúc, các người xem. Mọi người nhìn về phía địch quân. Rối bời thành một đoàn. Ngay sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Loại tràng diện này thật ra thì hoàn toàn có thể đoán trước được. À, thật đúng là không ý nghĩa chiến tranh à, quả thật. Thật không có tính khiêu chiến. Có rất nhiều tướng lãnh lắc đầu. Bội cảm không thú vị. Đánh một trận liền định thắng bại. Tiếp theo chính là phản công giai đoạn. Vương Khang trầm giọng nói. Vương Bình, có mặt tướng. Chiến trường không cha con. Ở trường hợp chính thức, Vương Bình rất chú ý gọi. Tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Địch quân chủ lực đã bị tiêu diệt. Chúng ta thì phải phát động phản công. Vương Khang mở miệng nói. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh tạm thời, cân nhắc đến vệ quốc địa thế hình dạng bề mặt trái đất đặc thù. Lại có quân phí chi ra tiêu hao cùng tình huống. Cho nên phản công vệ quốc, chỉ có ngươi tiêm đao. Trừ ngoài ra, còn sẽ vì ngươi chuẩn bị 3.000 người súng đạn cơ động quân đội. Còn có nhất định hậu cần bảo đảm tiếp viện. Rõ ràng, Vương Bình mở miệng nói. Lúc mới thành lập huấn luyện tiêm đao mục đích chính là chờ một ngày. Cứ việc địch quân đã quân lính tan rã, nhưng còn có không nhỏ chuyển động lực lượng. Nhất là vẫn là đi sâu vào địch quốc cuộc sống không quen. Người nhiệm vụ sẽ rất khó khăn. Vương Khang tiếp tục nói. Nhưng ở vệ quốc quốc nội sẽ đồng thời bùng nổ khởi nghĩa. Mục đích chủ yếu chính là tiêu diệt thái thượng giáo thế lực. Nghe được này, đám người kinh nghi. Ngài là nói, vệ quốc bùng nổ nội loạn. Không sai, Vương Khang mở miệng nói. Đây thật ra là có thể dự liệu sự việc. Thiên vấn tự xưng tôn thượng. Sắp chiếc tại hoàng quyền bên trên. Dịch tả vệ quốc, vậy thì là rất lớn mâu thuẫn. Sớm muộn sẽ đi về phía đối lập. Hơn nữa, chấm nhận được vệ nguyên quân đóng kín một cái thơ đích thân viết. Vệ nguyên quân tin, Vương Khang thật ra thì vậy rất kinh ngạc. Cái này còn là ở 2 ngày trước vừa lấy được, là địa võng nhân viên đưa đến trong tay hắn. Tin là vệ quân nguyên tự mình viết, nói chính xác là đóng kín một cái thư cầu cứu. Ở thiên vấn đến tiền tuyến lúc đó, hắn sẽ mượn cơ hội lần nữa cầm quyền. Hắn hy vọng có thể đạt được Vương Khang trợ giúp, đem thiên vấn đánh bại. Quảng cáo, rất hiển nhiên, vị này bị ngoại giới đồn đãi hoàng đế bù nhìn cũng không phải là người bình thường. Có thể chúng ta phải làm là mượn cơ hội xâm chiếm vệ quốc. Làm sao có thể là trợ giúp vệ nguyên quân? Nghe rõ ràng quá trình sau đó. Vương Bình mở miệng nói. Nếu như đến lúc đó vệ nguyên quân lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Chúng ta nên làm cái gì? Đám người gật đầu một cái. Thiên vấn đã thua. Bởi vì hắn làm qua quá nhiều chuyện ác. Hiện tại thái thượng giáo gặp toàn dân ngăn chặn. Mất dân tâm định trước không có kết quả tốt. Tình thế lập chuyển. Thiên vấn vứt bỏ quyền bính vậy là bình thường. Hắn nếu là nguyện ý tiếp tục làm con rối liền tha hắn một mạng. Vương Khang lạnh lùng nói. Nếu không phải nguyện ý, liền giết hắn. Rõ ràng. Vương Bình kiên định lên tiếng đáp lại. Cái này đã nói rất rõ ràng. Vương Khang muốn là cả vệ quốc. Phải đem vệ quốc nhét vào Đại Tần bản đồ. Đây mới là mục đích chủ yếu. Vệ nguyên quân trước kia là thiên vấn con rối. Hiện tại thì phải làm Đại Tần con rối. Không lại chính là chết. Mà Vương Bình cũng không có không quả quyết. Vậy lúc nào thì lên đường? Đợi một chút đi. 5 ngày sau lên đường. Vương Khang nhìn đối diện địch quân mở miệng nói. Dù sao phải cho bọn họ ra tay vạ thời gian đi. Bọn họ càng loạn đối chúng ta càng có lợi. Chuẩn bị một tí. Cách mỗi 15 phút, hướng về phía địch quân trận doanh đánh mấy pháo. Chúng ta cấp cho bọn họ thêm lửa. Rõ ràng, ha ha, tất cả người đều nở nụ cười. Bọn họ biết bệ hạ mới là đùa bỡn lòng người cao thủ. Cách 15 phút phát động pháo oanh. Đây đối với địch quân chính là tốt nhất trấn nhiếp. Tăng thêm bọn họ sợ hãi. Để cho địch quân không đánh tự thua. Quả nhiên. Ở nơi này loại các biện pháp dưới hiệu quả rõ ràng. Cách như thế khoảng cách xa cũng có thể đánh tới. Làm cho bọn họ lại là sợ tới cực điểm. Đến lúc này, không chỉ là tầng dưới chót binh lính. Liền liền chỉ huy tướng quân cũng rút lui ý mãnh liệt. 200.000 đại quân cùng với 100.000 quân dự bị hoàn toàn giải tán. Thiên vấn vậy rốt cuộc hỏng mất. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.